Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 13, nhân sinh nếu chỉ như mới gặp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại trong nhai động, thứ nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh máu tanh kinh khủng. Ngay sau đó chính là chạy trốn. Tiếp tục chạy trốn, Ti nói từng có mấy câu ngắn gọn đối thoại. Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh có thời gian thật tình nhìn kỹ bộ dáng của Bạch Y thiếu nữ. Không biết là bởi vì chúng độc hay do nguyên nhân gì. Gương mặt Bạch Y thiếu nữ có chút phù thủng không bình thường. Tuy nói không cách nào che giấu thanh lệ trên gương mặt. Nhưng mặc dù không có phù thủng, cũng chỉ là thanh lệ mà thôi. Đối với nữ tử bình thường mà nói, thanh lệ chính là hình dung vô cùng tốt. Nhưng tú linh tộc chính là cổ tinh linh tộc cùng thụ yêu tộc kết hợp sinh ra. Từ trước đến giờ xinh đẹp chứ danh. Nếu không cũng không thể thành đối tượng mà các quý tộc nhân loại cùng ma tộc nổi lòng tham. Nếu thiếu nữ này là tú linh tộc nhân, một từ thanh lệ chỉ có thể nói rõ bộ dáng của nàng vô cùng tầm thường. Nàng như đứa bé ôm hai đầu gối, nằm nghiêng trên cỏ xanh, nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài không hề động đậy, phảng phất ngủ say không tỉnh. Nhưng Trần Trường Sinh nhớ ánh mắt của nàng. Đôi mắt kia ở trong nhai động để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu vô cùng. Đôi mắt của hắn rất sạch sẽ. Được Lạc Lạc cùng Đường Tam Thập Lục đều khen có thể dùng để phản chiếu người. Đôi mắt của nàng cũng rất sạch sẽ. Nhưng cùng hắn bất đồng. Mắt của nàng như thu thủy. Nhưng không phải hồ nước. Mà là thủy sắc đạm hơn, rõ ràng hơn. Chén sứ lẳng lặng đặt dưới mái hiên. Một trận mưa xuân thanh tân rơi vào đại địa. Theo mái hiên rơi xuống, tí tách lách tách, tạo thành khúc đàn. Không lâu sau, mưa xuân nhỉ dần, ánh mặt trời tái hiện rực rỡ. Chiếc chén dưới mái hiên vẫn tựa như lúc trước, nhưng trong chén có thêm chút ít nước. Không có nhan sắc, nhưng phảng phất mang theo xuân ý, không có mùi vị. Nhưng phảng phất thanh tân như một ấm trà mới. Đúng vậy, chính là tầng nước trong chén sứ, trong suốt mà mỏng manh. Nhưng không tệ, nhìn thiếu nữ trong lúc ngủ say, Trần Trường Sinh rất muốn nàng mở mắt, làm cho mình nhìn lại màu nước tươi mới sau cơn mưa kia. Ngay sau đó, hắn nhớ gặp gỡ trong nhai động, từng thấy bốn phía con ngươi của nàng phiếm một chút hỏa diễm u lục kỳ quỷ. Nếu như đoán không lầm, hẳn là do nam khách hạ độc, khổng tước lông đuôi kịch độc, vô cùng khó giải trừ. Khó trách tú linh tộc nhân cùng tự nhiên thân cận, vô cùng giỏi về dược thảo trừ độc, cũng bị độc tố này khiến cho suy yếu như thế. Trần Trường Sinh đưa tay đặt trên mạch môn của nàng, phát hiện kinh mạch của nàng hẳn là trống rỗng, cơ hồ không còn lưu lại một chút chân nguyên. Càng thêm đáng sợ chính là, khí huyết của nàng rõ ràng đã mất quá nhiều, mạch đập đã trơn mềm vô lực, nếu như còn kéo dài như vậy. Chỉ sợ nàng thật sự có thể lặng yên không một tiếng động chết đi trong lúc ngủ say. Phát hiện này làm cho hắn khẩn trương, vội vàng nghĩ biện pháp. Chẳng qua là dược vật cùng thức ăn mang theo bên mình đã bị hắn dùng để đánh người trong cuộc chiến đấu hôm qua. Hắn suy nghĩ một chút, đem thần thức đưa vào chuôi kiếm, trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng trong nơi trống không có vật gì kia, tìm được rồi một cái dương. Đó là một cái dương cuối cùng, rất trầm trọng, vừa xuất hiện trên đống cỏ xanh, đã làm cho mặt cỏ chìm xuống trong nước ba phần. Mở ra nắp dương, vô số vàng lá cùng nửa hòm tinh thạch sáng ngời chói mắt, xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặt trên còn có một phần sách thật mỏng, đó là Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết. Đây là lễ bái sư Lạc Lạc tặng cho hắn, trực tiếp nhất, cũng là một phần trầm trọng nhất. Nếu như vàng lá cùng tinh thạch trong chiếc dương này đem dùng để mua phòng, có thể rất nhẹ nhàng đem cả bách hoa hạng mua lại. Nếu như hắn nguyện ý đem bản Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết này hủy diệt, ngay cả Thu Sơn Quân cũng sẽ hành đại lễ tạ ơn với hắn. Nhưng ở trong thảo nguyên đầy hung hiểm này, vàng lá cùng Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn đem vàng lá đẩy qua một bên, đem Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết cất lại trong dương. Đem toàn bộ nửa dương tinh thạch lấy ra ngoài, chất đầy bên cạnh nàng. Sau đó đi tới dọc theo bờ cỏ, quan sát bến nước nhợt nhạt bắt đầu ngây người. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Muốn làm gì? Một lát sau, tay phải của hắn chộp vào trong hồ. Chẳng qua hiện tại hô hấp cùng nhịp tim của hắn cũng đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Động tác tự nhiên cũng càng thêm chậm chạp. Động tác cùng kế hoạch hoàn toàn không thể xứng đôi. Bọt nước bắn lên, lại rơi vào khoảng không. Đang có chút ít bất đắc dĩ. Hắn chợt phát hiện mặt nước bốn phía cánh tay kết thành một tầng xương nhợt nhạt. Sau một khắc, hắn đem tay từ trong nước rút ra. Giữa ngón tay nắm thật chặt một con rắn nước màu mỡ. Con rắn nước này không có bất kỳ dãy giụa. Rõ ràng đã bị đông cứng. Hắn hiện tại không có cả năng lực bắt rắn nước. Nhưng trong thân thể phát ra chí hàn khí tức. Có thể giúp hắn làm vài chuyện. Lần nữa chậm chạp trở về bên cạnh nàng. Hắn rút ra đoàn kiếm đem đầu rắn chém đứt. Sau đó đặt vào bên môi của nàng. Bắt đầu rót máu vào bên trong. Nàng lúc này không hề hay biết. Tự nhiên trong vô thức nuốt xuống. Khó tránh khỏi có chút máu rắn từ khóe môi tràn ra. Hình ảnh nhìn có chút máu tanh. Một lát sau, máu của rắn nước đã cạn. Hắn đem thân rắn đặt qua một bên. Nhìn một chút mặt của nữ tử. Từ trong tay áo lấy ra khăn tay. Bắt đầu cẩn thận lau sạch cho nàng. Cho dù là lúc này, hắn vẫn sinh hoạt như lúc bình thường. Máu rắn nước có chứa tân hỏa, rất thích hợp để bổ máu. Hơn nữa tinh thạch xa xỉ vô cùng chất đầy bên người nàng. Ít nhất có thể bảo đảm nàng không chết trong giấc ngủ. Trần Trường Sinh đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn cỏ xanh bốn phía không cách nào nhìn xuyên. Bắt đầu chân chính ngẩn người. Thiếu hụt dược vật, không có cách nào trực tiếp bổ huyết. Rất khó trị khỏi cho nàng. Hơn nữa tình hình của hắn cũng không khá hơn là bao. Hắc Long ngủ say trong hồ nước ở bên ngoài U Phủ. Phát ra huyền xương lạnh lẽo. Không ngừng tu bổ vết thương trên phủ tạng của hắn. Nhưng như thế chỉ có thể trị được phần ngọn. Hắn lúc này rất suy yếu. Nhịp tim cùng hô hấp cực kỳ chậm chạp. Tình huống rất tương tự như động vật máu lạnh run sợ trước khi mùa đông phủ xuống. Như thế đồng nghĩa ngủ đông sắp đến. Phương pháp Hắc Long dùng cứu hắn chính là ngủ đông. Ngủ đông chính là ngủ. Hắn lúc này cần nhất chính là ngủ một hồi. Ngủ say một hồi. Ngủ cho đến khi thiên hôn địa ám. Địa lão thiên hoang. Nhưng hắn không thể ngủ. Bởi vì nàng đang ngủ. Cho nên hắn nhất định phải tỉnh. Cảm giác như vậy thật là thống khổ. Muốn ngủ lại không thể ngủ. Hình ảnh này có lẽ thật đẹp. Là hình phạt thủ đoạn hữu hiệu nhất. Có thể tưởng tượng gian nan đến cỡ nào. Trần Trường Sinh vì để cho mi mắt trầm trọng không nhắm lại. Dùng đủ loại cố gắng cùng nếm thử. Tát mặt, rửa mặt, bấm chân, cố gắng tập trung tinh thần. Cho đến cuối cùng, thần thức của hắn rơi vào trên khối hắc thạch. Mới trong nháy mắt chân chính tỉnh táo. Hắc thạch cùng bút ký đặt tại một góc cực kỳ hẻo lánh trong thế giới kia. Nếu như không phải cẩn thận đi siêu tầm, rất dễ dàng bỏ qua. Hoặc là bởi vì nguyên nhân như vậy, hay hoặc là thời điểm sắp chết, hắn bản năng cũng biết nó rất chân quý. Cho nên ngày hôm qua hắn không đem hắc thạch cùng bút ký ném vào trong đôi quang dực kia giúp mình thoát khốn. Từ Tây Chữ Trấn đến Kinh Đô, từ hôn cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện quan trọng. Đối với hắn mà nói, quan trọng là đại chiêu thí, bởi vì chỉ có như vậy. Hắn mới có thể tĩnh tư một đêm trong Lăng Yên Các. Vì thế hắn trả giá thời gian cùng tinh lực khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng mới đạt thành mục tiêu gần như không thể này. Nhưng cùng trả giá lúc trước so sánh. Thu hoạch của hắn ở Lăng Yên Các so ra lại có vẻ có chút đáng thương. Hắn không thể trực tiếp tìm được bí mật nghịch thiên cải mệnh. Chỉ lấy được khối hắc thạch cùng bút ký này. Cho nên lẽ dĩ nhiên hắn sẽ phá lệ quý trọng đối với hắc thạch cùng bút ký. Hy vọng có thể từ đó đạt được nhiều thứ hơn. Sự thật tựa như cũng là như vậy. Ở Thiên Thư Lăng Tiền Lăng xem bia đêm đó. Tấm bia đá phiêu du tại trong thức hài. Nhưng Thủy Chung không cách nào vẽ ra cả phiến tinh không. Ở thời khắc đó hắc thạch đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trợ giúp hắn nhất cử đột phá đến thông u thượng cảnh. Như vậy phần bút ký này thì sao? vị trí là tương đối. Đây là câu nói đầu tiên trong khúc dạo đầu của bút ký mà Vương Chi Sách để lại. Cũng là một câu nói hắn có ấn tượng khắc sâu nhất. Hắn nhìn về thảo nguyên tràn ngập màu xanh, yên lặng cảm ngộ những lời này. Không có phát hiện gì. Lại bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua mình và chiếc tụ từ đỉnh núi nhảy vào hàn đàm. Cuối cùng lại là từ trong mặt hồ bơi ra ngoài. Khi hắn vì trốn tránh nam khách xong thị giả đuổi giết không ngừng chìm vào đáy hồ. Cuối cùng trở lại bên này lại là rơi vào trong bầu trời đêm. Vị trí là tương đối. Cũng là ngược lại. Chu viên thế giới này chẳng lẽ không phải là cùng mặt phẳng. Mà là hai mặt phẳng tương đối tổ hợp chung một chỗ. Lấy thượng du dòng suối đạo vách núi làm ranh giới. Bên kia hồ là một thế giới. Bên này sông núi Thảo Nguyên lại là một cái thế giới khác tương đối. Lối đi giữa hai thế giới này là tòa hàn đàm cùng với phiến hồ nước cách hơn 10 dặm trước mộ dụ. Trần Trường Sinh ở trong lòng yên lặng suy tính về hai thế giới. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới hôm qua vì sao chính mình sẽ cùng chiếc tụ đi tới thế giới bên kia vách núi. Tại sao lại từ thế giới bên kia trở lại chu viên chính diện thế giới? Tựa như đều là vì một đạo kiếm ý, lúc đầu đuổi theo kiếm ý mà đi. Cuối cùng tựa như là bị đạo kiếm ý kia kéo ra ngoài. Đêm qua ở sâu trong hồ nước hắn sắp chết đi. Thời khắc tối hậu phát sinh dị biến. Có thể nào quên mất? Hắn cúi đầu nhìn kim khí cầu trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, như có điều suy nghĩ. Theo thần niệm khẽ động, một trận tiếng ma sát cùng tiếng va chạm rất nhỏ mà dày đặc vang lên. Trong nháy mắt, hoàng chỉ tán xuất hiện tại trong tay của hắn. Trầm mặc một lát, hắn đứng dậy, cầm lấy hoàng chỉ tán chỉ hướng tiền phương. Hoàng chỉ tán không có bất kỳ phản ứng. Hắn chuyển động thân thể. Hoàng chỉ tán chậm chạp di động trên không trung, mang theo mấy luồng gió nhẹ. Khi hoàng chỉ tán chỉ hướng một nơi mà hắn lúc này cho là hướng Tây Nam. Bỗng nhiên ngừng lại, không phải hắn để cho hoàng chỉ tán dừng lại, mà hoàng chỉ tán tựa như không muốn di động nữa. Chính là gió trên đống cỏ xanh bỗng nhiên biến mất mất tích. Một đạo rung động rất nhỏ nhưng rõ ràng, từ mặt tán truyền tới cốt tán truyền đến chuôi tán, truyền tới trong tay của hắn, cuối cùng truyền vào trong lòng của hắn. Một đạo kiếm ý xuất hiện tại phía trước xa xôi. Đạo kiếm ý này rất mờ ảo, tựa như ngày hôm qua hắn ở hàn đàm cảm giác được, nhưng lại rất mãnh liệt, để cho hắn bản năng sinh ra mấy phần kính sợ. Đạo kiếm kia vô thanh vô tức, phảng phất yên tĩnh ở nơi đây đã vô số năm, nhưng xuất hiện bản thân đã đại biểu một loại gọi về. Trần Trường Sinh nghĩ tới hình ảnh hoàng chỉ tán mang theo chính mình chạy như điên thời khắc tối hậu đêm qua. Lẩm bẩm nói, đạo kiếm ý này vẫn đang tìm ngươi sao? Trầm mặc một lát, hắn nhìn hoàng chỉ tán nói. Hay là nói, tác dụng của ngươi là dùng để tìm kiếm đạo kiếm ý này? Cách chương.